Ngàn vạn không cần cùng yêu quái làm bằng hữu. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36. Phần 36. Triệu Hề Hề nói: Hắn kêu cọp con, hiện tại ở trường học bên ngoài. Ta làm hắn ở nơi đó chờ ta. Bởi vì bọn họ nói bên ngoài đại nhân nhìn đến nó về sau sẽ đem hắn đưa đi vườn bách thú. Nếu đưa đi vườn bách thú nói, chúng ta hai cái cũng chỉ có thể cách một cái hà gặp mặt. Cảnh sát thúc thúc lúc này ý thức được không thích hợp, chẳng sợ vừa rồi nàng vẫn luôn đang nói cọp con. Cảnh sát thúc thúc cũng không có cảm thấy này hai chữ là cọp con. Rốt cuộc tiểu hài tử đọc từng chữ không rõ, niệm tự niệm sai cũng là thực bình thường. Chính là hiện tại hắn nhắc tới vườn bách thú, cảnh sát thúc thúc liền hiểu được người tốt nhất bằng hữu là yêu quái sao. Triệu Hề Hề lập tức cảnh giác lên, cảnh sát thúc thúc, các ngươi là tốt nhất người. Các ngươi sẽ không đánh tiểu yêu quái đi. Lập tức đã bị đã phát một chương thẻ người tốt. Cảnh sát thúc thúc tỏ vẻ, chúng ta không có việc gì đánh tiểu yêu quái làm gì, chúng ta chỉ đánh người xấu hư yêu quái. Triệu Hề Hề thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm thấy cái này từ thật là một cái phi thường người tốt, không sợ yêu quái, lại còn có đánh người xấu. Vì thế Triệu Hề Hề nói, cọp con là cái tiểu yêu quái, chính là hắn là một cái phi thường tốt tiểu yêu quái, nhưng là hắn không có ba ba mụ mụ, cho nên liền vẫn luôn bị mặt khác yêu quái khi dễ. Bọn họ còn nói hắn là hỗn huyết yêu quái, muốn đem hắn đưa đi vườn bách thú. Nếu chúng ta có thể tìm được hắn, mụ mụ nói, liền sẽ không có nhiều như vậy yêu quái khi dễ hắn. Cảnh sát sửng sốt một chút, không biết muốn như thế nào nói cho đứa nhỏ này. Nàng bằng hữu khẳng định chính là hỗn huyết yêu quái. Nếu là thuần túy huyết thống yêu quái, khẳng định sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Chẳng sợ toàn bộ gia tộc đều tử tuyệt, cũng sẽ có yêu quái hiệp hội đi nuôi nấng ấu tể. Hắn loại tình huống này chỉ khả năng xuất hiện ở hỗn huyết yêu quái trên người. Yêu quái hiệp hội bên kia làm như không thấy, mà hắn bản thân cha mẹ rất có khả năng bản thân cũng là hỗn huyết yêu quái. Hiện tại nếu không ở vườn bách thú liền khẳng định tử vong. Cảnh sát thúc thúc cúi đầu, liền nhìn đến tiểu cô nương rất là chờ mong mà nhìn hắn. Chuyện này thật sự là quá tàn nhẫn, hắn không biết nên như thế nào nói cho tiểu hài tử này. Triệu Hề Hề nói, thúc thúc, hắn thật là một cái rất tốt tiểu yêu quái. Ngươi giúp hắn tìm một chút ba ba mụ mụ đi. Tuy rằng ta hiện tại còn không có ba vạn, nhưng là ta có thể đánh giấy vay nợ. Triệu Hề Hề từ chính mình yếm móc ra một chương giấy, đưa cho cảnh sát thúc thúc. Mặt trên là siêu siêu vẹo vẹo Triệu Hề Hề ba chữ. Nếu không nghiêm túc xem nói, còn tưởng rằng là Triệu. Mặt sau đường cong giống hai điều con giun, nhưng mà mặt trên tam vạn hai chữ lại không giống như là nhà trẻ tiểu bằng hữu viết, mà như là tiểu học tiểu bằng hữu viết. Triệu Hề Hề nói, ta còn sẽ không viết ba vạn, là hàng xóm thúc thúc làm giúp ta viết, nhưng là phía dưới tên này là ta chính mình thêm. Ta về sau khẳng định có thể tồn đủ ba vạn đồng tiền, đến lúc đó lại cho ngươi. Chủ yếu là về sau lại tìm được mụ mụ nói, cọp con lại không thể cùng hắn mụ mụ ở cùng một chỗ. Cảnh sát thúc thúc cảm thấy buồn cười lại cảm động, nói, chúng ta là cảnh sát khẳng định không thể lấy tiền a. Ngươi ba ba đều nói, chúng ta cảnh sát là miễn phí bang nhân tìm người. Vì thế cảnh sát thúc thúc nghĩ nghĩ, đem Triệu Hề Hề ôm lên, nói, ta mang ngươi đi trước tìm xem. Nhưng là ta không thể bảo đảm có thể tìm được. Triệu Hề Hề đôi mắt lập tức liền sáng. Cái này làm cho cảnh sát thúc thúc cảm thấy một hồi, nếu là cùng nàng nói tìm không thấy, giống như cũng có chút tàn nhẫn. Bất quá nhưng thật ra có thể trước đưa tới yêu quái bộ bên kia đi xem monster cảnh sát trong cục mặt. Có phần hai cái bộ môn. Một cái là chuyên môn xử lý nhân loại sự tình các loại. Một cái khác bộ môn là chuyên môn xử lý yêu quái sự tình. Hai cái bộ môn là lẫn nhau độc lập. Bất quá hai cái bộ môn quan hệ từ trước đến nay cũng không tệ lắm. Cứ việc bên ngoài nhân loại cùng yêu quái quan hệ nước sôi lửa bỏng, nhưng là bọn họ cũng không có đã chịu ảnh hưởng quá lớn. Rốt cuộc đối với bên ngoài nhân loại cùng yêu quái tới nói, trên thế giới chia làm hai loại người, một loại là người, một loại là yêu quái. Mà đối với bọn họ tới nói, cái này phân pháp liền không giống nhau. Bọn họ trong mắt chỉ có hai loại người, một cái là tuân kỷ thủ pháp người tốt, một cái là trái pháp luật người xấu. Vì thế cảnh sát thúc thúc thừa dịp các đồng sự còn không có tìm được đứa nhỏ này ra trưởng, chính mình ôm Triệu Hề Hề liền đi cách vách bộ môn. Mới vừa đi vào liền nghênh đón yêu quái các đồng sự vây xem. Triệu Hề Hề thật đúng là Tiểu Hề Hề. Chương 27 tra một chút cái kia tiểu bằng hữu. Một đám từ trước đến nay nghiêm túc đứng đắn đồng sự nháy mắt vây quanh lại đây. Cảnh sát thúc thúc có điểm kinh ngạc mà nhìn chính mình ôm hài tử. Cũng không phải cái gì nổi danh minh tinh hài tử nha. Các ngươi như thế nào đều nhận thức nàng? Tiểu Hề Hề cũng thực kinh ngạc. Như thế nào tất cả mọi người đều biết chính mình tên gọi là gì? Vì thế một đám người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, vẫn là chưa nói lời nói thật, chỉ là nói mấy ngày hôm trước xem tiết mục thời điểm nhìn đến đứa nhỏ này, cảnh sát thúc thúc cũng liền tin. Vừa lúc đứa nhỏ này đi lạc, các ngươi biết hắn cha mẹ là ai sao? Có biện pháp liên hệ thượng sao? Chúng ta biết. Triệu Hề Hề chạy nhanh nói, thúc thúc, ngươi nói sai rồi. Ta không có đi gơ, chúng ta là lại đây cấp cọp con tìm mụ mụ. Cảnh sát thúc thúc cũng nghĩ tới chuyện này. Đúng rồi, có thể hay không phiền toái các ngươi một chuyện. Nàng có một cái bạn tốt kêu Phúc Tử, không có ba ba mụ mụ. Ta tưởng giúp bọn hắn tìm một chút ba ba mụ mụ. Ta muốn mượn một chút các ngươi rèn máy móc thử xem monster. Mấy cái yêu quái cảnh sát nhìn. Cái này nho nhỏ chỉ nhân loại ấu tể, này rốt cuộc là một loại như thế nào tinh thần? Ở tiết mục thượng tìm không tìm được, còn có thể đủ tìm được cảnh sát cục tới. Này nếu là vẫn luôn tìm không thấy, đến lúc đó đứa nhỏ này không biết còn có thể làm ra cái gì kinh người sự tình tới. Hiện tại phải làm sao bây giờ? Muốn như thế nào nói cho này nhân loại ấu tể? Nàng bạn tốt trên thực tế đã tìm không thấy ba ba mụ mụ. Yêu quái cảnh sát do dự một chút, vẫn là nói, Triệu Hề Hề, chúng ta đi rèn máy móc. Hổ Vương đi ấu tể viên phía trước dùng máy móc tra quá cọp con, cho nên bên trong còn bảo tồn cọp con gen tin tức. Liền ở ngay lúc này, bên ngoài vào được một cái đại nhân. Triệu Hề Hề thấy được về sau, có điểm cao hứng mà hô, Đào Hoa lão sư. Triệu Hề Hề còn không có cao hứng xong liền nhớ tới chính mình là trốn học ra tới, đôi mắt nơi nơi loạn chuyển. Đào Hoa lão sư thở dài một hơi, đứa nhỏ này a, nàng là bị cọp con kêu ra tới. Tiểu Hề Hề nhớ tới vừa rồi nói sự tình, cũng không sợ trốn học bị lão sư bắt được, chạy nhanh chạy tới Đào Hoa lão sư bên người, nói, Cảnh sát thúc thúc nói, có thể cho chúng ta dùng một chút máy móc, chính là cái kia gà âm máy móc, chúng ta có thể tìm được cọp con mụ mụ. Triệu Hề Hề một bên nói, một bên ôm lấy Đào Hoa lão sư, nàng rất cao hứng. Bên cạnh Đào Hoa lão sư nhìn mấy cái yêu quái cảnh sát. Kỳ thật cọp con đã không có cha mẹ, đại gia làm yêu quái đều biết chuyện này, nhưng là đều không có vạch trần. Yêu quái lão sư ánh mắt ý bảo, không nói cho bọn họ không được. Này nhân loại ấu tể hành động lực, mặt sau không chừng làm ra sự tình gì tới. Đào Hoa lão sư tưởng tượng cũng là như thế này, việc này cũng không có khả năng vẫn luôn giấu đi xuống. Cọp con hơi chút lại lớn lên một chút, khẳng định liền sẽ đã biết. Vì thế Đào Hoa lão sư nắm Tiểu Hề Hề tay, đi theo yêu quái cảnh sát nhóm, cùng nhau vào lầu 2. Triệu Hề Hề đông nhìn xem tây nhìn xem, nàng vẫn là lần đầu tiên tới loại địa phương này. Thực mau liền đến một cái đại trước máy tính mặt, một cái cảnh sát thúc thúc gật gật đầu. Triệu Hề Hề liền nhìn đến cái kia màn hình sáng lên, mặt trên xuất hiện một con rất nhỏ lão hổ. Đó là cọp con khi còn nhỏ. Thực mau trên màn hình mặt hình ảnh bắt đầu nhảy dựng lên, màu sắc rực rỡ. Triệu Hề Hề xem không hiểu đó là cái gì, nhưng là nàng đang đợi cọp con mụ mụ ra tới. Cọp con mụ mụ sẽ là bộ dáng gì đâu? Sẽ cùng nàng mụ mụ giống nhau sao? Ăn mặc đẹp váy, tóc thật dài, trên người hương hương, còn sẽ làm tốt ăn tôm tôm ăn. Vẫn là giống đồng học mụ mụ đâu. Triệu Hề Hề gặp qua thật nhiều đồng học mụ mụ, các nàng cũng rất đẹp. Cọp con tìm được mụ mụ, đến lúc đó liền có thể cùng mụ mụ ở cùng một chỗ. Nàng muốn nói cho cọp con mụ mụ, cọp con thực thích một cái chảo chảo bản, đến lúc đó có thể đem phòng ở một mặt tường làm thành chảo chảo bản. Trong chốc lát nàng nói cho cọp con, tìm được hắn mụ mụ, hắn khẳng định sẽ đặc biệt cao hứng a. Liền ở ngay lúc này, Tiểu Hề Hề nghe được yêu quái cảnh sát ngồi xổm xuống dưới. Nhìn nàng, nhẹ giọng nói, thực xin lỗi, ngươi bằng hữu mụ mụ gen không có ở gen kho bên trong. Nàng khả năng thành niên thời điểm không có biến thành người, bị đưa đến vườn bách thú. Chúng ta muốn hay không giúp ngươi lại tìm xem vườn bách thú ký lục? Triệu Hề Hề khuôn mặt nhỏ thượng cười lập tức đã không có, biến thành thật đánh thật phẫn nộ. Mới không phải, đều nói thật nhiều biến cọp con không phải hỗn huyết yêu quái, các ngươi như thế nào không tin đâu. Đào Hoa lão sư đem nàng ôm lên, không cho nàng cãi nhau. Triệu Hề Hề quay đầu lại, nhìn Đào Hoa lão sư, ủy khuất đến độ khóc ra tới. Đào Hoa lão sư thở dài một hơi, này đó yêu quái a. Nàng ngồi xổm xuống dưới, nói, Hề Hề ngoan, máy móc cũng không nhất định là đúng, cọp con không phải hỗn huyết yêu quái. Chúng ta đi về trước đi, bởi vì đồn công an ly trường học cũng không tính xa, đánh xe ngược lại phiền toái, cho nên Đào Hoa lão sư liền ôm Triệu Hề Hề trở về đi. Triệu Hề Hề liền vẫn luôn khóc a khóc a, khóc đến Đào Hoa lão sư tâm đều nát. Đào Hoa lão sư nghĩ nghĩ, nói, Hề Hề, cọp con liền tính là hỗn huyết yêu quái, hắn cũng sẽ là ngươi hảo bằng hữu, các ngươi cũng sẽ vẫn luôn hảo đi xuống. Triệu Hề Hề lắc lắc đầu, chính là hắn cũng tưởng có ba ba mụ mụ a, cọp con rất muốn hắn mụ mụ, hắn còn giữ hắn mụ mụ cho hắn bài bài, mỗi ngày đều mang. Đào Hoa lão sư nghe được lời này có điểm kỳ quái, cọp con mụ mụ cho hắn để lại một cái bài bài. Cái dạng gì bài bài? Triệu Hề Hề gật gật đầu, khuôn mặt nhỏ mặt trên còn treo một chuỗi nước mắt, tay nhỏ khoa tay múa chân nói, như vậy tiểu nhân bài bài, mặt trên còn có một cái màu đỏ lá cây đồ. Đào Hoa lão sư nheo lại đôi mắt, lại một lần hỏi, ngươi xác định là cọp con mụ mụ cho hắn sao? Triệu Hề Hề gật gật đầu, chúng ta đi tìm cọp con muốn bài bài. Khả năng dựa bài bài có thể tìm được cọp con mụ mụ. Triệu Hề Hề vừa nghe lời này, lập tức cười khai, thật vậy chăng? Lúc này bọn họ thấy được chờ ở tiểu khu tiểu lão hổ. Triệu Hề Hề lập tức từ Đào Hoa lão sư trên người xuống dưới, xoay người chạy tới cọp con bên người. Cọp con, mụ mụ ngươi cho ngươi bài bài đâu? Lão sư nói chúng ta có thể dựa cái này tìm được ngươi mụ mụ. Cọp con không nói gì, hai chỉ chảo chảo đắp ở nhân loại ấu tể trên vai. Sau đó ông lấy Triệu Hề Hề. Lần đầu tiên hai cái nhãi con giống hai tiểu hài tử giống nhau ôm lên. Bên cạnh Đào Hoa lão sư thở dài một hơi, này hai cái nhãi con, vừa rồi Tiểu Hề Hề bị cảnh sát mang đi, thật sự dọa tới rồi tiểu lão hổ. Hắn trở về thời điểm chi trước thượng lưu thật nhiều huyết, còn ở chạy, muốn nàng đi tiếp Triệu Hề Hề. Triệu Hề Hề cũng không biết chuyện này, nàng còn đang nói, cọp con, ngươi bài bài đâu? Tiểu lão hổ buông ra Triệu Hề Hề, từ hổ văn bên trong quần áo móc ra tới bài bài, cắn đưa cho Đào Hoa lão sư. Đào Hoa lão sư nhận lấy, liền nhìn đến màu bạc kim loại tiểu khối mặt trên, có một cái lá cây hình dạng nhô lên. Đào Hoa lão sư giờ lên thời điểm, xúc cảm thượng cảm giác được lá cây trung gian có hai chữ Ngô Khiết. Nàng đối cái này rất quen thuộc, nàng Đường ca cũng có một cái không sai biệt lắm giống nhau thẻ bài. Duy nhất khác nhau là hắn Đường ca thẻ bài là màu đen, cái này là màu bạc, mà cái này lá cây đồ án là một nhà công ty logo. Nàng Đường ca là bên trong vận chuyển buôn bán bộ công nhân. Này không phải trọng điểm, trọng điểm là nhà này công ty kêu Đằng Long chế dược công ty, nghiệp giới long đầu đại lão, cơ hồ lũng đoạn sở hữu yêu quái dược phẩm sinh sản cùng tiêu thụ. Chỉ là bọn họ công ty công nhân bài như thế nào đều không nên ở chỗ này. Đào Hoa lão sư đem hai cái nhãi con đưa về trường học, sau đó chụp thẻ bài bộ dáng, đem thẻ bài trả lại cho cọp con. Ca, các ngươi công ty công nhân thẻ bài có màu bạc sao? Có a, nghiên cứu phát minh bộ bên kia các đại lão công nhân thân phận bài là màu bạc. Hết chương.